Trò chơi định mệnh, chương 38, ký ức hoa giọt tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào những ngày lạnh giá, từ đông sắp chuyển sang xuân thì nơi đây, tại thủ đô Paris của Pháp, một nơi lạnh giá chẳng khác nào ở Bắc Cực. Những bông tuyết trắng xóa trên trời không ngừng rơi xuống, ngày nào cũng thế, sau những trận mưa tuyết là những núi tuyết trắng xoa lấp đầy tất cả những thứ trên mặt đất, làm cho tất cả lạnh giá như lòng người ngắm nó như bây giờ. Từng bông tuyết mang ký ức của 18 năm về trước. Trên con đường đông đúc của thủ đô Paris của Pháp, vào những ngày cuối đông, sắp chuyển sang xuân thì vào những ngày này trời lạnh đi rất nhiều, dù ngoài đường những trận tuyết ngừng rơi nhưng giao thông vẫn bị ùn tắc, cũng ở một con đường kia xe cộ vẫn qua lại nhưng ít người đi, ven đường có một cô bé nam tê, đôi mắt trong veo như viên pha lê, sóng mũi cao, đôi môi anh đào trúng chím đang nhợt nhạt đi vì lạnh, gương mặt tròn trĩnh như vầng trăng tròn trong đêm trăng rằm cũng trắng đi rất nhiều vì ở ngoài trời lạnh đã lâu, nhìn tình hình dường như cô bé lạc mất cha mẹ, không biết đi đâu để tìm cha mẹ nên cô bé ngồi ở đây chờ. Một chiếc xe Maxis chạy ngang, cậu bé 12T ngồi trong xe thấy liền bảo tài xế dừng xe lại. Xe dừng, cậu bé được người mở cửa bước xuống và đi đến chỗ cô bé, ngồi xuống trước mặt cô bé. Cô bé thấy cậu bé chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn. Còn cậu bé cũng chớp chớp mắt nhìn cô bé. Hai cô cậu nhìn nhau hồi lâu, cậu bé thôi đùa và cất tiếng hỏi. Em lạc đường, nhà em ở đâu anh đưa em về? Một câu tỏ sức ga lăng với cô bé cách cậu 7T. Cô bé nghe lời vừa rồi của anh, mắt chợt sáng lên. Cô bé liền mừng rỡ nhưng không lâu sau mắt buồn xuống, lắc đầu đáp. Em không nhớ đường về nhà, em chỉ biết lạc cha mẹ trong công viên rồi em đi lạc ra tới đây. Cô bé ủ rũ chống tay lên cằm, chù mỏ buồn bã nói. Cậu bé dường như đã thích cô nhóc này từ lúc nhìn thoáng qua nên đã giúp thì giúp tới cùng. Cậu bé dẫn cô bé đi dọc đường về phía công viên, đoạn đường từ chỗ của hai cô cậu đến công viên khá xa mà họ đi bộ, cộng thêm việc cô bé ở ngoài lạnh khá lâu nên sức khỏe cô bé kém đi, đang đi cả người cô bé bất chợt ngã xuống, cậu bé đỡ cô nhóc đứng dậy, phủi những bông tuyết trên người cô bé xuống. Nhóc con leo lên đi, anh cõng em về. Cậu bé xoay người khom người, hạ thấp xuống và nói. Cô bé ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cậu bé hồi lâu rồi gật đầu và leo lên. Cậu bé cõng cô bé đi quãng đường khá xa, cuối cùng họ cũng đến công viên. Ở công viên cha mẹ và người thân cô bé đang cuốn cuồng lên tìm cô bé. Thấy người thân cậu bé thả cô bé xuống, cô bé liền chạy tới chỗ người thân mình. Cậu nhóc thấy cô nhóc cũng gặp lại người thân cậu cũng vui và cậu xoay người đi thì cô bé gọi. Anh ơi, cậu liền dừng lại và xoay qua. Cô bé chạy tới trước mặt cậu đặt bông hoa trong tay cậu nói. Tặng anh, hôn vào má anh rồi đi. Đợi cô bé đi lúc sau cậu bé mới hoàn hồn, cậu bé mỉm cười nhìn bông hoa mà cô bé tặng anh, đó là một bông hoa màu trắng với ba cánh hoa nhỏ màu xanh ở giữa được bao bên ngoài bởi ba cánh hoa lớn hơn, tạo thành hình ống, hai hoặc ba lá dài và hẹp có màu xanh đậm. Bao lâu anh vẫn tìm cô bé đó nhưng không biết ở đâu. Đến nay, anh mới biết bông hoa mà cô bé tặng anh lúc đó tên là hoa giọt tuyết hay còn hai tên khác là xuyên tuyết hoặc ngọc tuyết. Cũng một ký ức về hoa giọt tuyết đó nhưng nó lại hiện về trong giấc mơ của một cô gái đó chính là Diễm My. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhờ việc mất đi tất cả ý thức và trí nhớ mà cô có thể nhớ lại một chuyện rất quan trọng với cô mà suốt 18 năm qua cô lại lãng quên nó. Nhưng cô tỉnh táo nhớ lại làm gì, tìm người con trai giúp cô lúc đó là gì khi tạo hóa trớ trêu, sắp đặt cô và anh vào trò chơi định mệnh này, một trò chơi chẳng ai mong muốn con nó, bởi tỷ lệ thắng rất ít mà tỷ lệ thua thì nhiều. Ở Pháp trong một khách sạn hoàng gia, người đàn ông tuấn tú có khí chất bất phàm đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt tựa như mặt hồ mùa đông, lạnh, trầm và cô đơn, anh đang miên man nhớ lại quá khứ đẹp kia thì bất chợt chiếc điện thoại kêu lên, cắt ngang sự hồi tưởng ấy. Anh cầm điện thoại lên, là số ở Việt Nam điện qua, anh nghe máy. Trong điện thoại, là giọng của một người đàn ông tuổi cỡ anh, nói cho anh nghe những chuyện của My xảy ra ở Việt Nam khi anh. Đôi chân mày anh tuấn trao lại khi nghe hết mọi chuyện. Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế, anh rất tin tưởng My là một người con gái mạnh mẽ nhưng không nghĩ My lại trở nên như thế. Với tình hình này anh phải về nước thôi, có nghĩ người đàn ông kia cũng không ngờ là Khánh qua Pháp chứ không phải Mỹ. Cái định mệnh, nên việc liên lạc từ Việt Nam đến Khánh vẫn là bình thường, vì thế nghe tin My xảy ra như vậy sớm muộn gì cũng sẽ về nước tìm My. Nhưng trước tiên, Khánh cần điều tra một số việc, tiếng giày tây của Nam vang lên từng bậc thang trong ngôi nhà. Bước chân đi đến trước cửa phòng My, dừng lại, một bàn tay thô cằn đặt tay nắm vào và xoay nhẹ nó thì cánh cửa liền mở ra. Bước vào căn phòng đầy xa hoa và tráng lệ với phong cách hiện đại. Trong căn phòng, tràn ngập những bức ảnh bằng tranh vẽ màu chì. Nhưng trong giấy đa số toàn là ảnh của một loài hoa. Tiếng bước chân đến sát bên chỗ Mi, bàn tay của người đàn ông nhẹ đặt lên hai vai cô, nhưng Mi không chú ý bởi cô đang vẽ. Người đàn ông khom người đưa má áp gần má Mi, khẽ hỏi. Diễm Mi, em đang vẽ gì vậy? Đôi mắt người đàn ông hướng vào những bức tranh trên bàn, do quá say mê vẽ nên Mi không trả lời câu hỏi của anh. Anh đưa tay, lấy xấp giấy mà cô đã vẽ trên bàn lên xem từng tấm, đó đều là hoa, những bức trang mang hình ảnh từng kiểu dáng của hoa xuyên tuyết. Giọt tuyết, nhìn vào những bức ảnh này bạn sẽ không ngờ rằng, chủ nhân vẽ nên những bức ảnh này là người mất trí, nói rõ hơn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Bức ảnh vẽ rất kỹ và rất chi tiết, rất đẹp như một kiệt tác nhỏ của họa sĩ da nổi tiếng Picasso. Tất cả bức tranh mà Mi vẽ đó, đều là một loài hoa. Mi, em thích hoa này sao? Anh hỏi cô gật gật đầu nhưng không nói. Người đàn ông hỏi Mi đó không ai xa lạ chính là Thiện. Thiện tiếp tục xem tranh Mi vẽ, chợt bàn tay anh dừng lại khi thấy một bức tranh, đây là bức tranh khác nhất trong đây. Không phải hoa mà là người đàn ông, một gương mặt tuấn tú, thanh trầm và lãnh đạm thu hút người khác qua từng đường nét trên gương mặt. Mi, đây là ai? Có phải em vẽ anh đúng không? Thiện dù đã biết kết quả nhưng anh vẫn hỏi, anh cũng không biết lý do vì sao anh lại hỏi vậy. Nghe câu hỏi của anh Mi liền chu mỏ lắc đầu. Không phải là Khánh, Mi như một đứa trẻ mới biết nói, bập bẹ chỉ tay vào gương mặt đàn ông trong tranh. Nghe cô trả lời vậy trong lòng anh có hai nghi ngờ, anh liền lấy điện thoại ra mở hình lần lượt từng người quen của Mi, anh hỏi cô từng người qua tấm hình nhưng cô không nhớ ai hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế anh cũng đã hiểu vị trí của Khánh trong lòng Mi như thế nào. Dù cô giờ là một nhân mất đi tấy cả trí nhớ nhưng riêng duy nhất một người cô vẫn mãi nhớ, một người khiến suốt cả cuộc đời này cô không bao giờ quên. Việc làm của Mi khiến Thiện có một chút buồn, khi điện thoại tới tấm hình khác thì Mi liền nhận ra bằng hai chữ. Anh Quân, mà thoát ra từ miệng cô, Thiện ngạc nhiên, anh liền hỏi cô người trong tấm hình tiếp theo thì Mi trả lời. Là anh Thiện, Thiện mừng rỡ ôm lấy, vậy là Mi đã phục hồi dần rồi nếu vậy anh nhất định sẽ dẫn cô ra ngoài tiếp xúc với môi trường thật mong có thể phần nào cải thiện bệnh tình của Mi. Vài ngày sau Khánh về nước nghe rõ chuyện Mi hơn, anh liền tức tấp đến bệnh viện nhưng khi đến thì không thấy Mi đâu. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ giữ bí mật vì Thiện đã dặn trước làm anh trở về công không. Rồi anh kêu người tìm Mi ở khắp nơi, anh đã điều tra kỹ ở Pháp là lúc trước vì cú sốc gia đình bị tan vỡ nên Mi không chịu đựng đã vào viện thời gian. Lúc ấy Quân đã kêu một bác sĩ tâm lý bên Mỹ qua trị bệnh cho Mi. Hôm nay Khánh cũng dẫn người đó về đây, mong là trị khỏi bệnh cho Mi nhưng lại không thấy Mi đâu nên việc đầu tiên là anh phải tìm được Mi. Không chỉ sai mọi người mà Khánh cũng đích thân tìm Mi, anh lái xe qua từng nơi trong thành phố mà Mi hay đến cũng không thấy Mi. Điều khó khăn tìm Mi ở đây là khi anh hỏi bác sĩ ở bệnh viện thì bác sĩ chỉ nói. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của bệnh nhân. Nên anh cứ nghĩ Mi đã bỏ trốn. Anh là vậy, ngày thường rất thông minh nhưng những chuyện liên quan đến Mi thì anh giống như một thằng khờ, chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Mi à, em đứng ở đây, đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Nhớ không được đi đâu. Thiện dặn dò Mi, rồi anh ra một góc nói chuyện điện thoại, bỏ Mi đứng một mình. Mi như một đứa trẻ, giáo giác nhìn nơi đây. Vô tình cô thấy một cô gái cầm bó hoa lily trắng, cô tưởng là hoa xuyên tuyết nên đuổi theo. Cô băng qua đường một cách không nhìn xe. Khánh vừa lái, vừa điện thoại hỏi thăm từng người đã tìm được Mi chưa, lo điện thoại nên anh không nhìn đường xe, anh chạy thẳng và đâm vào người con gái đang qua đường. Anh liền thắng xe lại khi vừa đâm cô gái, anh vội bước xuống xe chạy tới. Thiện từ xa đang nói chuyện điện thoại dừng lại, em chạy tới hiện trường. Khánh và Thiện gặp nhau, điều khiến Khánh bất ngờ là người anh đụng Mi. Không nói gì thêm lời nào, anh vội bế Mi lên lái xe vào bệnh viện. Tới bệnh viện Mi liền vào phòng cấp cứu, còn Khánh và Thiện ở ngoài chờ. Trong thời gian chờ đợi thì Thiện đã kể Khánh nghe tất cả. Khánh tự cười bản thân, tại sao anh lại không nhận ra điều này sớm hơn, nếu Mi trốn viện thì nhất định bệnh viện sẽ tìm Mi và thông báo cho cha mẹ anh, còn này thì ngược lại, Mi đã được xuất viện nên bệnh viện không tìm Mi, xảy ra chuyện vừa rồi anh nhận ra, dường như anh không còn là Thiên Khánh nữa. Không lâu sau bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra thông báo Mi không có gì nguy hiểm chỉ là xây sát nhẹ, rất may lúc nãy Khánh chạy xe với tốc độ chậm không nhanh lắm. Thấy có Khánh rồi nên Thiện lẳng lặng rút lui. Nhân lúc Mi còn bất tỉnh, Khánh đưa Mi về nhà riêng của anh và kêu bác sĩ Mark, bác sĩ theo dõi điều trị bệnh của Mi đến. Vì đây là lúc dễ xâm nhập vào tiềm thức của Mi nhất mà không dùng tới cách thôi miên. Khánh ra ngoài tiếp tục đợi, để bác sĩ Mark ở trong khám bệnh cho Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Mark là một người trẻ tuổi nhưng rất có tài, anh năm nay mới 29 tuổi còn rất trẻ mà đã tài giỏi như thế. Khoảng một giờ sau bác sĩ Mark từ phòng Mi bước ra, xuống phòng khách ngồi đối diện với anh, thông báo bệnh tình của Mi cho anh biết. Dù hiện giờ Selena vẫn như thế nhưng cho thấy bệnh tình cô ấy đã cải thiện đi rất nhiều. Tôi vừa xâm nhập vào tư duy cô ấy. Trong tiềm thức của cô ấy là những hình ảnh hạnh phúc không còn những hình ảnh hận thù và đau khổ như trước kia. Nhưng có một điều đặc biệt, tất cả những hình ảnh hạnh phúc ấy đều chưa hình ảnh của một người đàn ông, tôi nghĩ người đó là nguyên nhân cô ấy bệnh nặng như thế. Có lẽ là chỉ duy nhất người đàn ông đó mới trị hết bệnh cho cô ấy. Rồi bác sĩ nói tiếp, tôi nghĩ, người đàn ông đó chính là anh Kevin. Tôi không biết vì sao cô ấy lại bị sốc và bệnh trở lại nhưng tôi biết anh là người rất quan trọng với cô ấy. Muốn trị hết bệnh cho cô ấy anh nên tạo lập cho cô ấy một cảm giác an toàn, tránh xa những hận thù và muộn phiền để bệnh cô ấy mau khỏi. Nói chung bệnh của cô ấy hết hay không đều tùy thuộc vào anh Kevin. Dứt lời, bác sĩ Mark đứng dậy và đi, Khánh kêu người tiễn bác sĩ Mark. Bác sĩ Mark vừa đi, Khánh liền trầm tư vài phút rồi anh lên phòng Mi. Đúng lúc Mi vừa tỉnh thấy anh bước vào cô liền ngồi bật dậy, lùi về sau co rút lại sợ sệt. Khánh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Mi như thế, dù anh đã nghe nhưng lại không nghĩ cô như thế. Anh đi đến bên giường, ngồi xuống, thấy anh ngồi trước mặt cô, Mi càng sợ hơn. Một cảm giác xót xa hiện lên trong lòng. Mi bây giờ hoàn toàn như một đứa trẻ, không nhận ra anh dù ngày hôm qua cô vừa nhận ra anh trong bức chân dung. Để lấy được cảm giác thân quen và an toàn trước tiên Khánh cần tạo lập lại tất cả cần để cô nhận ra anh. Diễm Mi, anh là Thiên Khánh đây, em nhận ra anh chứ? Dinh Blog, cách chương.